Bạn trai tôi là soái ca. Chương 14, bố mẹ chồng tôi y tương đương yêu hai người quá xá. Góc truyện audio.com. Bố mẹ Liên Hòa, bố mẹ hắn, ngày hôm nay sẽ trở về nước sau ngần đó năm ở Đức. Ngần đó cũng là khoảng thời gian tôi cùng hắn đều muốn giấu nhẹm đi. Không muốn nhắc lại, sáng sớm, tôi và hắn đi đến sân bay đón hai người họ. Biết làm sao tôi gọi họ là bố mẹ không? Vì họ đã nhận tôi làm con dâu từ năm tôi lên 4. Ngồi trong xe, hắn hỏi tôi, sợ gặp mẹ chồng không? Này, đã lấy đâu mà mẹ mới trả chồng? Nhưng mà tao không sợ đâu. Mẹ hiền lắm, hơn cả mẹ già ở nhà của tao. Hồi bé thời gian tao để mẹ ôm có khi còn nhiều hơn để mẹ già ôm ấy chứ. Hắn lại hỏi. Khuôn mặt nghiêm túc đến kỳ lạ, định bao giờ lấy tao? Tôi đùa dại, mày gả cho tao thì có. Ha ha ha, nghĩ một chút, đợi tôi mài đũng quần xong ở cái trường đại học thì phải 25 tuổi. Chơi bời thêm 2 năm nữa chắc phải 27 tuổi tôi mới nhảy vào đấm mồ. Sời, vội gì, 27 tuổi mới để mày gả cho tao nhé. Đợi đi em yêu, ai kia bĩu môi. Cái mặt lộ ra vẻ trẻ trâu không đòi được kẹo. Eo ôi, lâu thế, tao đợi đến già luôn à, tôi quát. Bỏ ngay cái mặt đó đi nhé. Bà đây đợi mày hẳn 8 năm đấy. Kêu nữa à, hắn bày ra bộ hối lỗi. Quay lại nịnh hót, biết rồi mà. Ngay lập tức hắn lại đắc ý. Mày có đợi được không ý chứ? Tôi mặc kệ hắn đang lái xe. Lấy túi xách quay hắn túi bụi. Ấy. Tao biết lỗi rồi, đừng, đang lái xe, ấy, nhẹ thôi, đau, hỏng túi xách đấy, đừng đánh nữa, mua ha ha ha ha ha ha, phát cái đã đến sân bay, 5 phút nữa máy bay sẽ đáp xuống, chúng tôi ngồi chờ, tôi dựa vào vai hắn, nghịch điện thoại, hắn chọc chọc má tôi, giọng lẫn tiếng cười, mọi người nhìn kìa, tôi không thèm nhìn lên, đáp, kệ họ, tôi biết tổng tính hắn mà. Đi guốc vào bụng rồi chứ còn gì nữa. Ừ, kệ họ, giờ tao hôn mày cũng kệ họ luôn nhé. Tôi liếc nhìn hắn, ánh mắt đe dọa, mục đích của hắn là làm tôi chú ý hơn một tí tới hắn thôi. Tại tôi mày lướt FB quá, không làm gì cả, không đâu, nhìn này, tao ngoan cực mà, xem đi, tôi hài lòng gật đầu, ngước lên nhìn một phát, không quên ngáp lớn, hắn lấy tay che cho tôi. Mày mà là con gái à, con dâu. Bố mẹ về rồi, tiếng mẹ Liên rất lớn. Tôi bật người đứng dậy, tâu tuét cười, con chào bố mẹ, bố Hòa vô cùng phân biệt đối xử. Gạt hắn sang một bên, ôm chầm lấy tôi, vỗ vỗ, mẹ cũng nhào vào ôm ôm ấp ấp. Nói một chàng gì đó tôi nghe chẳng rõ. Ba người ôm nhau để lại hắn đứng gần đống hành lý. Đút tay vào túi quần. Thản nhiên nhìn, trưa nay tôi về căn hộ của hắn cùng bố mẹ. Ha ha ha, lại có dịp khoe level nấu ăn rồi. Tôi sắn tay áo hùng hùng hổ hổ vào bếp, hì hục hơn một tiếng. 7 món ăn hắn nhận xét là miễn cưỡng tính là ngon ra lò. Mẹ vừa ăn vừa nói, An, trình độ nấu ăn của con lên tay quá. Món mực xào này ngon lắm. Bố chen vào, lần sau để thằng Nam nó làm cho con ạ, con gái làm mấy việc này hại ra tay lắm. Mẹ con lấy bố hơn 20 năm nay, chưa phải động tay lần nào đâu đó. Hai ông bà nhìn nhau cười, tôi nhìn họ hâm mộ. Thực ra hai ông bà nhà tôi cũng kiểu này, tương tự hơn chút ít TT, đang ăn cơm. Bố lên tiếng, bố mẹ lần này về tạm giam 3 tháng thôi. Sau đó sang bên kia lo nốt việc công ty, xử lý vài chuyện để lúc chuyển công ty sang cho Nam dễ hơn. Sau nữa thì đi du lịch, đợi lúc nào bọn con tổ chức đám cưới thì mới về. Tôi gặm đũa nghe, ai dô, bố mẹ tính kế hoạch chi tiết thật, bố mẹ con dạo này khỏe không? Tôi đang nhai cơm, vội vàng nuốt xuống, suýt sạc, xê, có ạ, hắn vỗ vỗ vai cho tôi, đứng dậy lấy cốc nước. Không quên lườm tôi một cái sắc lẻm, tôi cắn móng tay lo sợ. À hu hu, bố lại hỏi, học xong con định hướng muốn làm ở đâu chưa? Tôi nhìn lên trần nhà, tặc lưỡi nói, chưa đâu ạ, nhưng mà con đang hướng làm ở bệnh viện cho nhàn thôi. Thầy Francois nói con nên làm bên viện nghiên cứu,